Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, may mắn cùng bất hạnh. Mà hiện tại, bởi vì Đường Huyền Minh nguyên nhân, rất nhiều nguyên bản không có biện pháp võ nát hư không tồn tại bị hắn dẫn tới cái này cấp cao thế. Giới, đây là một loại to lớn may mắn, cũng là lớn nhất bất hạnh. May mắn chính là bọn hắn có thể tới đến cái này cấp cao thế giới. Không may bọn chúng phải kinh thụ bọn hắn khó có thể chịu đựng khảo nghiệm. Sống sót mới có tư cách hưởng thụ cái này cấp cao thế giới đủ loại phúc lợi. Không sống nổi, hết thảy đều là hư vô. Tổ Long là thiên cổ nhất đế. Hắn long khí tinh thuần, mênh mông. Nhìn xuyên toàn bộ Hoa Hạ sử cũng không tìm tới có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn so sánh. Hắn long khí tự nhiên là có năng lực tiếp nhận lên thế giới pháp tắc tẩy lễ. Đồng thời đi vào cái này cấp cao thế giới về sau. Hắn long khí vẫn cho Đường Huyền Minh mang đến thay đổi cực lớn. Để hắn nghĩ hoàng pháp đạt đến một cái thần quỷ cảnh giới khó lường. Đồng thời theo tổ long long khí không ngừng thích ứng phương thế giới này thiên địa quy tắc. Khắc sâu tại Đường Huyền Minh thể nội long văn tất nhiên sẽ càng ngày càng thần diệu. Cho Đường Huyền Minh khó có thể tưởng tượng trợ giúp, mà trước mặt cái này trồng đột nhiên bị tăng lên tới cao đẳng thế giới hạt giống. Lấy tính mạng của bọn nó tiềm lực, Đường Huyền Minh đều không đối bọn chúng báo cái gì hy vọng. Nhìn qua thế giới này pháp tắc xung kích, đối với đôi này hạt giống đến nói, độ khó quá cao, hắn tuyệt vọng nhìn xem cái kia một đống hạt giống một chút xíu hóa thành bụi phấn. Lốp bốp thanh âm trọn vẹn vang lên nửa đêm, Đường Huyền Minh lúc ban đầu còn trừng to mắt nhìn xem. Đối với những hạt giống kia bao hàm kỳ vọng, hy vọng có thể có mấy hạt giống chịu đựng cái này vòng pháp tắc xung kích. Kết quả chỉ có thể nghênh đón một lần lại một lần tuyệt vọng. Một khỏa lại một khỏa hạt giống. Ở trước mặt hắn hóa thành bụi phấn. Cuối cùng hắn nhìn mắt đau nhức, dứt khoát xoay người lên giường. Luyện tập mặc ra hô hấp thổ nạp pháp. Loại này nhất căn nguyên pháp tác xung kích hắn là giúp không là cái gì bận biểu. Chỉ có thể dựa vì những này hạt giống chính mình sống qua tới. Ô... Bộ lạc kéo dài tiếng kèn chính là kèn thức dậy. Đường Huyền Minh ở chỗ này thời gian đã không ngắn. Sớm thành thói quen, bộ lạc bên trong vô luận đại nhân tiểu hài tất cả đều từ trong ngủ mê tỉnh lại. Săn thú đội thợ săn mang theo một đám thiếu niên cùng hài đồng trong thôn trên đất chống luyện tập. Đi săn kỹ thuật, thành niên đám thợ săn luyện tập nghĩ hoàng pháp, phun ra nuốt vào giữa thiên địa tinh khí. Một chút xíu rèn luyện thân thể, muốn đúc thành một bộ kim thân, bộ lạc bên trong các nữ nhân đồng dạng tại tu hành. Có người đặc biệt phụ trách nấu cơm, khối lớn thịt trong nồi đun nấu, lượn lờ khói bếp phía trên bộ lạc dâng lên, phối hợp hài tử cùng các thiếu niên hừ hừ ha ha thanh âm. Có một loại khác ý vị, xích hồng sắc mặt trời từ đông mới chậm rãi dâng lên. Xua tan tràn ngập trong không khí sương mù, phơi tại người trên thân ấm áp, dài đến nửa đêm thổ nạp để Đường Huyền Minh tâm yên tĩnh trở lại. Hắn xoay người xuống giường, nhìn xem bị hắn nhét vào bên giường bốn túi hạt giống. Vừa mới cầm lên đến liền cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên bản chịu nặng hạt giống xúc cảm lướt nhẹ, một cỗ mùi khét truyền vào mũi thở. Cũng may Đường Huyền Minh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cũng không nhiều ao hề hoài. Nhận lấy bốn cái túi tiền. Chuẩn bị đem cái này bốn túi đen xám đều ném ra bên ngoài. Đồng thời mang theo không cam lòng chia tay tại túi bên trong móc sờ lấy. Nguyên bản không mang cái gì hy vọng. Không nghĩ tới lại đụng phải mấy cái cứng rắn như là cục đá một loại hạt giống. Nguyên bản thất lạc tâm tình lập tức liền tươi đẹp, vừa mới phóng ra thạch ốc chân lại thu về, nhưng nơi xa thấy cảnh này thiếu nữ không nghĩ ra. Tỳ hổ cũng nhìn nhiều Đường Huyền Minh cửa, kết quả Đường Huyền Minh sửng sốt không có đi ra ngoài. thiếu nữ còn cần đợi đến luyện công buổi sáng kết thúc mới có thể rời đi. Không dám làm loạn, Tỳ Hồ lại trực tiếp đi đến đường Huyền Minh trước cửa. Người chưa tới hắn cái kia to lớn giọng liền đã bay tới đường Huyền Minh trong tai. Đường tiểu huynh đệ, không biết ngươi thuận tiện hay không? Vào đi, đường Huyền Minh thanh âm ẩn ẩn giấu đi vẻ vui sướng. Tỳ Hồ bước chân dừng lại, không biết sự tình gì để vị này lai lịch bí ẩn khó lường thanh niên vui sướng. Trong ấn tượng của hắn, đường Huyền Minh cũng không phải dễ dàng như vậy vui sướng. Cửa mở ra, cũng không có đóng, Tỳ Hồ cũng liền đi thẳng vào, thấy được để hắn cảm thấy cảnh tượng khó tin. Cái kia vị diện đối số trăm hắc lân mã xung kích đều không biến sắc thợ săn lúc này thế mà thận. Trọng ngồi xổm ở bên giường bằng đá, như nhặt được chí bảo một loại nhìn xem trước mặt hắn một đám. Hòn đá nhỏ, không đúng, là một đám trong đồng hoang khắp nơi có thể thấy được cỏ dại hạt giống. Làm thợ săn, nhất là có thể ở trong vùng hoang dã sinh tồn thợ săn. Tỳ Hồ đối với những vật này vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là không rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì thực vật hạt giống. Hắn giống như không có nhìn qua dạng này hạt giống. Tỳ Hồ ngẩn người, có chút sờ không tới đầu não. Cho rằng đây là đường Huyền Minh cái gì dở hơi, cũng không nhiều hỏi, cười nói, không phải nói muốn dạy bộ lạc bên trong người người nhẹ như yến bí thuật sao? Tiếp xuống một đoạn thời gian bộ lạc đều sẽ rất nhàn nhã. Vào đông liền muốn đi vào, con mồi sẽ giảm bớt thật nhiều. Chúng ta có trọn vẹn một mùa đông thời gian để luyện tập những này bí thuật. Đường Huyền Minh ánh mắt từ trước mặt đống kia hạt giống bên trên chuyển rời đến Tỳ Hồ trên thân. Nhìn thấy đường Huyền Minh lực chú ý bị hắn hấp dẫn. Tỳ Hồ cười nói, còn có bộ lạc một chút cơ sở trận pháp, con mồi tập tính, đơn giản phân biệt đâu trồng thực vật là có thể ăn. Để cho ta tới dạy bọn họ sao? Đường Huyền Minh vò đầu, triệt để từ trước đó mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần. Không, không, không, Tỳ Hồ phủ nhận nói, ý của ta là, những vật này ngươi cũng hẳn là học một chút, ngươi tựa hồ đối với nhân tộc những cơ sở này tri thức không hiểu rõ lắm. Tại Thú Thần Đại Bình Nguyên bên trên chúng ta liền phát hiện, ngươi ngay cả cơ sở pháp trận cũng không biết nên như thế nào dung nhập. Ta ngược lại là nghĩ dung, nhập tới, nhưng là thật không biết a. Ta cũng không phải bản thổ cư dân, những này các ngươi đều nắm giữ kiến thức căn bản, ta thật là không tiếp xúc qua, bối gia cũng không biết, chứ đừng nói chi là ta. Tỳ Hồ nhìn xem đường Huyền Minh cái kia vẻ mặt vô tội, im ắng thở dài, nói, những này đều tại bộ lạc cơ sở dạy học bên trong. Sẽ có bộ lạc thợ săn dạy ngươi, không có người nghĩ đến ngươi ngay cả những cũng sẽ không kia. Kia là cơ sở nhất. Thấy đường Huyền Minh thần sắc trở nên xấu hổ, Tỳ Hồ chủ động đình chỉ nhắc tới, mang theo áy náy nói, ta không nên đề phương diện này chủ đề, biết không nên đề còn ở trước mặt ta lải nhải. Đường Huyền Minh rất muốn nhả rãnh, nhưng trên giường đá hạt giống hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn tràn ngập mừng rỡ nói, ta tìm được một kiện bảo vật, có thể cải biến bộ lạc bảo vật, nha. Tỳ Hồ nhìn kỹ một chút đường Huyền Minh sắc mặt, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện đường Huyền Minh chính nhìn xem trên giường đá không rõ thực vật hạt giống lúc. Không khỏi một lần nữa ước định lên cái kia một đống ý vị không rõ hạt giống giá trị tới. Mang theo ngưng trọng nói, ngươi chỉ là bọn chúng. Đường Huyền Minh hưng phấn gật đầu. Cảm giác đại ăn hàng đế quốc làm ruộng thiên phú có phát huy đường sống. Trải qua pháp tắc tẩy lễ còn chưa có chết hạt giống. Hắn còn không có trồng qua thần kỳ như vậy vật phẩm đâu. Cũng không biết có thể mọc ra thứ gì tới. Ngẫm lại đều để người hưng phấn. Không nhịn được muốn tìm một chỗ đào cái hố. Đem những này hạt giống trồng xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.